Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 113 thứ 67 chương người bất đắc dĩ làm việc vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu thôn, là tiền đường ngoại ô một chỗ thôn xóm nhỏ, dân số không đủ trăm, ở sở quốc bản đồ tìm khắp không đến sở dĩ sẽ bị thập thư trịnh trọng đối đãi đề xuất là vì Chu thôn, là bách họa nhà. Bách họa cùng thập thư thiên cầm vạn kỳ bất đồng, này ba người đều là cô nhi từ nhỏ trôi giạt khắp nơi, trước sau bởi vì các loại cơ duyên đi tới Quách phủ. Mà bách họa xuất thân Ngô quận, sinh ở tiền đường, là chính gốc Giang Đông nữ lang, nhân còn nhỏ nhà nghèo, bị bán được Quách phủ, trải qua Quách Miễn tỉ mỉ, sau đưa cho Chiêm Văn Quân làm bên người thị nữ. Tứ tỷ cũng chỉ có nàng có thân thiết, vì thế có vướng bận, vì thế cho người khả thừa dịp chi cơ. Chiêm Văn Quân nhìn thập thư ngưng trọng thần sắc nói. Nói đi, bách họa phụ thân sớm chết, mẫu thân tê liệt ở giường, vẫn từ của nàng ca tẩu chiếu cố, ngày quá tuy rằng kham khổ, nhưng người một nhà cảm tình vô cùng tốt. Này ta biết, hàng năm lễ tê bách họa đều đã trở về thăm viếng, của nàng lệ tiền cơ hồ toàn cầm trợ cấp gia dụng, ta cùng lang chủ niệm nàng hiếu tâm, cũng thường nhiều có ban cho, hiện nay không nên cuộc sống nghèo khổ mới đúng. Phu nhân nói là, nhà này điển xá đẫy đà, đã là Chu thôn nhà tối giàu có, sớm không còn nữa năm đó quẫn cảnh. Bất quá, người phái đi Chu thôn trải qua dò hỏi, phát hiện đại khái hơn một tháng trước, bách họa mẫu thân ca tẩu, còn có ba chất nhi, tất cả đều không thấy tung tích. Thôn dân có nói là chuyển đến tiền đường trong thành, có nói đi quận trị Ngô huyện an cư, đủ loại ngôn từ, không phải trường hợp cá biệt. Ăn, không thấy, Chiêm Văn Quân cả kinh, nàng loại nào trí tuệ, trong lòng đã đoán được kết quả, ngón tay cầm ghế dựa tay vịt, nói. Ý tứ của ngươi đâu? Thôn dân không biết nghĩ đến bách họa ở Quách phủ được sủng ái, có thể có tiền có thế đem người nhà dàn xếp đến rất tốt địa phương. Kỳ thực lấy bách họa lương tháng tưởng ở tiền đường mua một tòa nhà cũng là lực sở không kịp, càng không nói đến Ngô huyện. Theo trước mắt cha được dấu vết để lại, thập thư trong giọng nói không mang theo chút cá nhân tình cảm, tựa hồ cùng bách họa mấy năm nay tỉ muội tình cảm đã theo này vạch trần máu chảy đầm đìa một màn, biến tan thành mây khói, nói. Kết hợp bách họa ngày hôm trước hành động, nếu ta dự liệu không kém, nên có người âm thầm bắt đi người nhà của nàng, lấy này đến áp chế nàng làm việc. Áp chế nàng làm việc. Làm chuyện gì? Thập thư cúi thấp đầu xuống, lại phục nâng lên, ánh mắt lãnh liệt nói. Không thể cho ai biết việc. Chiêm Văn Quân im lặng, đối bách họa nàng luôn luôn thương tiếc có thêm, giờ này khắc này, lại không biết ra sao tư vị. Thập thư đợi nửa ngày, không thấy Chiêm Văn Quân nói chuyện, thử thăm dò nói. Muốn hay không mang bách họa đi tuyền tỉnh câu hỏi. Chiêm Văn Quân gật gật đầu, thập thư đang muốn hạ lệnh, lại nghe nàng ngăn cản nói. Không nên dùng tuyền công. Vạn Kỳ, ngươi đi đi. Đừng dọa nàng, nạc, Vạn Kỳ theo bóng ma đi ra cùng thập thư liếc nhau, chậm rãi biến mất ở ngoài cửa. Thập thư biết trong tứ tỷ Vạn Kỳ cùng bách họa cảm tình tốt nhất nhưng là cũng không sợ bởi vậy đắc tội nàng, ở Quách phủ, hoặc là nói ở toàn bộ Giang Đông, nàng duy nhất cần sợ hãi người có lại chỉ có một. Bách họa ôm chăn ngồi ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến trong sân nhỏ thủ vệ so với trước hơn vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cấm túc tới nay, nàng suy nghĩ rất nhiều, trải qua lệ cũng cầu quá chư thiên thần Phật, đáng giận là bình thường không yêu đọc sách, liền thiên sư đạo hoặc là Phật môn có vài vị thần tiên cũng không hiểu được tri thức, đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, thần tiên cũng là thật sự cần thời điểm, lại cầu không được một cái. Chi nha, cửa phòng đẩy ra, Vạn Kỳ xuất hiện ở trong phòng, bách họa cao hứng cực sốc lên chăn sẽ muốn nhảy xuống giường. Khả tay đến nửa đường, nhìn Vạn Kỳ sắc mặt thân mình cứng đờ tựa hồ cảm giác được cái gì, lại chậm rãi ngồi xuống. Phu nhân làm cho ngươi đến, nàng trong bụng có thiên ngôn vạn ngữ, đến bên miệng, lại phát giác không lời nào để nói. Ngay cả bình thường như chim sẻ tiếng nói cũng trở nên khàn khàn, dường như héo rũ lá cây bị quấn vào cát vàng, làm cho người ta một cỗ bi thương khởi cho trong lòng. Vạn Kỳ không có ngôn ngữ, đi đến trước mặt cúi đầu nhìn nàng. Thật lâu sau, vươn tay sờ sờ của nàng sợi tóc, trong ánh mắt toát ra một cỗ ngay cả chính nàng cũng không hiểu được đau thương, nói. Đi thôi, thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền, tuyền tỉnh dày đặc tại địa hạ không biết bao nhiêu thước, đầu mùa đông hàn khí ở trong này tựa hồ càng rét lạnh vài phần. Bách họa trước kia chỉ ghé qua một lần, sau sẽ thấy cũng không nguyện đến đây, ai có thể có năng lực nghĩ đến, có một ngày, nàng nhưng lại sẽ như vậy hoảng sợ đi vào tuyền tỉnh. Đi bước một, đi vào địa ngục, tối tăm ẩm ướt đá phiến, bước chân đạp đi lên hội phát ra thùng thùng trầm đục, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối hành lang gấp khúc khúc chiết, giống như một tòa vĩnh viễn đi không ra đi mê cung. Hẹp hòi hành lang gấp khúc tả hữu còn lưu lại mở vách núi dấu vết, đường hai bên là một phiến phiến rất nặng cửa đá, không chỉ có cản trở người ánh mắt cũng cản trở phía sau cửa kia tàn khốc thế giới khác. Vạn Kỳ dừng lại bước chân, hồi đầu nhìn Bách Họa nói. Vào đi thôi, phu nhân ở bên trong chờ ngươi. Bách Họa đứng ở trước cửa đá, hợp với cổ vài lần dũng khí, lại vẫn như cũ không thể nâng lên tay. Nàng không phải sợ chết, mà là sợ nhìn thấy Chiêm Văn Quân, cùng Chiêm Văn Quân hai tròng mắt lộ ra đối nàng thất vọng. Đi thôi, đừng làm cho phu nhân đợi lâu. Cuối cùng, Bách Họa buông xuống hết thảy miên man suy nghĩ, đẩy cửa đi vào. Cửa mở cửa đóng, Vạn Kỳ nghiêng đi thân, tựa vào trên thạch bích im lặng, chờ bên trong kết cục. Phu nhân, Bách Họa hai tay vén, quỳ xuống, bên tai nghe được một tiếng rất nhỏ thở dài. Đứng lên đi, nàng không có đứng dậy, nói. Phu nhân, hầu gái biết tội. Chiêm Văn Quân thản nhiên nói. Người có gì tội, một tháng trước, hầu gái đi ra ngoài làm việc, ở trong thành đụng tới một người. Hắn lấy mẫu thân hàng năm đeo vòng tay bạc làm thư, mang hầu gái đi một chỗ tư trạch ở nơi nào thấy được hầu gái mẫu thân cùng ca tẩu chất nhi. Sau đó, hắn trước hầu gái mặt chặt mẫu thân một cây ngón tay. Bách Họa ngẩng đầu, châu lệ theo mềm mại hai má không tiếng động lăn xuống, nói. Hầu gái mẫu thân tuổi già, bệnh thể duy trì nhiều năm, đã là trời cho may mắn, lại ở tuổi già trải qua đoạn chỉ chi đau, lúc này liền hôn mê đi qua. Sau đó, người nọ muốn hầu gái vì hắn tìm hiểu Quách phủ bí sự, nếu không sẽ muốn đem mẫu thân đám người tra tấn muốn sống không thể, muốn chết không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu gái nhất thời hoảng loạn đáp ứng hắn, vốn định tạm thời kéo dài mấy ngày tìm kiếm một cái giải quyết lương phương. Ai có thể tưởng mới bất quá hai ngày, ta lại thu được mẫu thân một ngón tay, người nọ lên tiếng, muốn ta trong khoảng thời gian ngắn tra ra rõ ràng, nếu không. Bực này nhân gian thảm sự phát sinh ở ai trên người đều khó có thể thừa nhận. Chiêm Văn Quân thần sắc lộ ra thương hại, nói. Hắn làm cho ngươi điều tra rõ chuyện gì? Bách Họa vẻ mặt hoang mang, nói. Hắn nói cũng không rõ ràng, chỉ nói nhìn một cái Quách phủ có cái gì khác hẳn với ngày xưa, hoặc là có vẻ kỳ lạ người cùng xử. Phu nhân cũng biết ta luôn luôn ở tại Thâm Trạch, không giống Thập Thư Thiên Cầm, Vạn Kỳ các nàng đều có sở tư, cho nên tìm hiểu không ra cái gì tin tức đến. Ngay tại như vậy lại tha 10 ngày, người nọ nhưng lại đào ta mẫu thân đôi mắt, còn chặt ca ca một bàn tay. Chiêm Văn Quân lại thở dài một hơi, nói. Sau đâu, sau hầu gái đau khổ cầu xin, hứa hẹn nhất định dò thám vài phần mặt mày, muốn hắn thư thả một đoạn thời gian, người nọ thế này mới duẫn 20 ngày, nếu là không nữa xác thực tin tức sẽ muốn mẫu thân cùng ca ca mệnh. Bách Họa khóc không thành tiếng, nói. Vừa lúc lang chủ gặp chuyện không may, phu nhân làm cho hầu gái mang từ lang quân lên Minh Ngọc Sơn, cũng là tại kia khi, hầu gái mới lần đầu tiên nghĩ tới Tuyệt Nhai thác nước. 5 tháng trước lang chủ đem nơi nào thành cấm địa, chẳng phải đúng là người kia muốn dị thường việc. Nhưng hầu gái đối thác nước bên kia đã xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết gì cả, cho nên nhất thời tình thế cấp bách mới kéo từ lang quân muốn tìm tòi đến tột cùng. Thì ra là thế, Chiêm Văn Quân trầm tư một lát nói. Tuyệt Nhai thác nước chuyện, ngươi khả báo cho người kia biết. Không có, từ lên Minh Ngọc Sơn, hầu gái còn không có xuống núi quá, người nọ phòng chừng cũng nhất thời tìm không thấy nơi này, cho nên còn không có liên hệ. Chiêm Văn Quân tâm tư thay đổi thật nhanh, nghiền ngẫm này người bức bách Bách Họa lai lịch. Người này cũng coi như lợi hại nhân vật, có thể chuẩn xác tìm được chính mình bên người duy nhất một sơ hở. Thập Thư nhiều ở Tuyền tỉnh, không thấy Thiên Nhật Thiên Cầm trưởng quản tình báo, tự nhiên khó đối phó, mà Vạn Kỳ lại thân thủ tuyệt diệu, bình thường chỉ có nàng nhạ người khác, không có khác người dám nhạ nàng. Chỉ có Bách Họa cũng là chính mình tâm phúc, có thể tiếp xúc đến trong phủ cơ mật, lại có người nhà thân tình ràng buộc, dễ dàng áp chế. Quan trọng nhất là, nàng tuy rằng giảo hoạt nhưng bản tính ngây thơ, không có trải qua bao nhiêu việc đời, một phen đe dọa, phải cúi đầu nhận mệnh, thật sự là tốt nhất chọn người. Chiêm Văn Quân đứng lên, đi đến Bách Họa trước mặt, bất đắc dĩ nói. Bách Họa, ngươi chịu người kèm hai bên, cố nhiên về tình có thể lượng thứ, nhưng phản bội gia tộc ta tha ngươi, Thập Thư cũng sẽ không tha cho ngươi. Này một tầng, ngươi khả hiểu được, cách chương.